cái bài kinh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là có một cái bà tính nữ, tính anh chân ý, cái bà này á, bà này đã có một cái thói quen mỗi lần mình dịch viết mình á là mình cắt. Ở đây chúng ta thấy nó có cái chuyện đáng để mình lưu ý này, là mình thấy là Việt Nam mình biết có một câu thôi, một thời á, hả, dịch ra là mô, là cả hai chữ thì chỉ mô Phật chứ không phải là chữ chữ dịch mà là chữ âm. Chữ mô ở đây nó là cái độc tắc của Pali, hả, theo cái luật Pali là cách thứ tư, tiếng âm nghĩa là đây tiếp, hả, mà đây tiếp nó là gì, nó chính là indirect, nó là indirect tức là túc từ gián tiếp, còn cái accusative cái đối cách đối từ thì nó là đối từ trực tiếp, nhé, đối từ trực tiếp đó là đang nói về con vật Pali, con vật Pali thì thấy như vậy, accusative, còn cái Namo Buddha giá là mô Phật. Các vị biết riêng cái chữ mô Phật thì là nhiều cái chữ nó nhiều vấn đề thú vị lắm, là thì người Việt mình chỉ biết chữ Nam Mô Bổn Thầy Giá thôi, còn chữ Nam Tông á thì Nam Mô Bổn Thầy Giá, mà trong bản này nè, trong bản chú giải này thì chúng ta có một chữ thứ hai tương đương, đó là Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Bổn Thầy Giá cũng là mô Phật, có nghĩa là con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin hướng cái lòng cung kính đến Đức Phật, Nam Mô Thát Sát. Nhưng mình tập tụng kinh cái bài Nam Mô Thát Sát, Nam Mô Thát Sát, rồi bắt đầu tụng xong rồi xong Thát Sát. Trong trường hợp đó mình thấy toàn trong đó xài thì cũng xài chữ Ác Sát, xong rồi xong Thát Sát. Thì như vậy chúng ta có hai cách niệm, một là Nam Mô Thà Giá, hai là Nam Mô Thát Sát. Và trong chú giải kinh Tự Hoan Hỷ của Trường Bộ á, Tự Hoan Hỷ ha, kinh Tự Hoan Hỷ phải ghi Pali giúp cho bà con, là Sông Bạc Sa Đáp Ni Gia Sụt Tát. Còn có câu niệm thứ ba mà tôi thích hơn, đó là Nam Mô Bổn Thầy Giá, là con Phật, chư Phật số nhiều, Bổn Thầy Giá là số nhiều, còn Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Bổn Thầy Giá là con xin kính lễ Đức Phật số ít, số ít thôi. Còn cái Nam Mô Bổn Thầy Giá là con xin kính lễ chư Phật số nhiều, số nhiều. Thì tôi bắt đầu bài kinh mình cách là tôi đi lạc đề, nhưng mà nó không phải lạc, tại vì cái chữ này nó đang nằm trong bài kinh này mà. Đang nằm bài kinh này. Tức là cái bà này mỗi lần mà giật mình nó là mô Phật. Mỗi lần mà giật mình là mô. Kỳ cựu á, kỳ cựu có nghĩa là đi chùa từ bé, hồi xưa là có là Phật tử khất sĩ, rồi sau đó có đi theo Nam Tông. Mà cũng có một cái thói quen rất là độc đáo, đó là mỗi lần có giết mình là kiểu Chúa ơi, mỗi lần giết mình là Chúa ơi, mỗi lần giết mình là Chúa ơi. Còn cái bà Thánh Anh Chân Ý trong cái kinh đầu tiên này nè, thì mỗi lần giết mình là bà mô rồi. Thì ông chồng của bà đó là theo cái đạo Bà La Môn giáo. Thì bà thì ông chồng đó, ông ghét cái đó lắm, sao mình ghét được, ông chồng ghét cái kiểu mà Việt mình tại Việt Nam kia nói liệu á, Việt Nam kia nói liệu, nhưng mà cái bà trong truyền kinh để thích cái bà này bán phải liệu, mỗi lần mà bây giờ mình phải nhớ tới Đức Phật để được bình yên, phải an tâm, phải gì phải là bà là vị tu đồ nhé, bà là vị thánh nữ tu đồ. Thì tôi nhắc lại là trong đây nè, trong chú giải của kinh này nè, cái kinh Thánh Anh Chân Ý này nè, thì có cái câu niệm là Nam Mô Bổn Thầy Giá, mô Phật,

và chúng ta cũng đừng có ngạc nhiên, là tại sao mà người gì đâu mà đơn giản như vậy, chỉ nghe từ một cái người mà có một cái sự bất mãn ghê gớm sâu sắc nghiêm trọng đối với Đức Phật, mà chỉ cần nghe câu này không, nhưng mà đi tu thì mình cũng có gì lạ, là vì có tới 8.000 lý do. Là lý do thứ nhất, cái người mà Cao Mạng Môn này cũng là một cái người mà phải nói là đại căn đại duyên, ông tu quá trời nhiều kiếp luôn ha. Ông giống như một con gà mà gần nở là chỉ cần giờ khẽ nhẹ là tự động. Cái ví dụ là trong kinh của tôi nha, tôi ví dụ cái người hữu duyên giống như con gà mà nó đã đến ngày nó nở rồi, nó chỉ cần sự giúp đỡ nhẹ nhàng là nó tự nó bung ra. Điều thứ hai đó là cái người mà ông Bà La Môn cũng gặp đó là vị chánh hạnh gia. Tôi phải nói thật với bà con một chuyện, đó là chúng ta hôm nay chúng ta vô phước một chỗ, chúng ta không có dịp để mà gặp những cái bậc mà hiền thánh, những bậc mà đại giác. Nhìn cái gương mặt của họ thôi, nhìn cái cách mà họ cầm cây quạt lên, họ để cái quạt xuống thôi, nhìn cái cách mà họ mỉm cười thôi, nhìn cái cách mà họ cầm một món đồ nào đó, nghe được cái giọng nói của họ, ánh mắt của họ, là đủ để mình đảo lộn càng khôn rồi. Thưa quý vị, có. Tôi ví dụ, trong đời tôi có may mắn, tôi có gặp được những vị tôn túc trưởng lão cũng có, mà ví dụ như tôi có gặp, tính là tuổi đời tôi rất là còn, bây giờ thì tôi già đấy, ngày xưa tôi còn, lúc mình tôi được gặp tôi còn trẻ, tôi xuất gia năm 80 thì tôi còn được gặp ngày Hộ Tông, tôi còn gặp được ngày Giới Nghiêm, ngày Hộ Giác, ngày Ẩn Lâm, ngày Tịnh Sự, rất nhiều. Nói chung là trong các vị trưởng lão tôi chỉ có không gặp hai vị thôi, đó là ngày Bửu Trơn và Pháp Sư Thông Khai, còn lại là vị sơ tổ của Phật Giáo Nam Tông tôi gặp. Thì tất cả những hình ảnh đó ngày xưa mình cũng có quý, bây giờ mình ngồi nhớ lại cái phong cách, cái phong phạm của các vị đó là một cái hình ảnh tuyệt đẹp cho đời tu của mình. Rồi tôi có gặp ngày năm đó Ma La Thú Văn Sa là viện trưởng của cái trường Đại học Theravada bên Giang Luân. Cái phong phạm lạ lùng lắm quý vị, lạ lùng lắm. Một cái người cư sĩ lớn tuổi mà họ đi tu, họ cũng tóc bạc, họ cũng đắp y, nhưng mà nhìn hoàn toàn không có giống được với ông hòa thượng, một cái vị đạo đức, một vị mà trưởng lão mà cao tăng, mà thạc đức thạc học, nhìn họ lạ lắm. Mình quỳ mình lấy chân họ, mà mình muốn lấy cái trán mình gõ với bàn chân của họ, họ đã như vậy. Thì coi như nó là một cái người mà mình có cái bậc đại giác như Đức Phật này. Mình gặp được ngài rồi đó là mình thấy kiểu gì cũng nhỏ hết. Mà chẳng những trưởng lão trong đạo, mà tôi cũng gặp những người cư sĩ có tóc có tai, có chồng có vợ ngoài đời đó ha. Mà có những người cư sĩ mà tôi gặp mặt họ đó, tôi tự nhiên thấy xấu hổ. Có, tôi có may mắn được gặp những người cư sĩ người Việt Nam nha. Tôi không thể kể tên ở đây làm gì, nhưng mà tôi gặp mặt họ tôi thấy xấu hổ. Mặc dù họ là người rất là bình thường, không phải đắc đạo đắc đạo gì hết, nhưng mà tôi gọi với gặp những người vì cái niềm tin họ nó quá trong sạch, và họ là người quá mát mẻ, và họ là một người là rất là kiểu mẫu, rất là kiểu mẫu. Thì mai là người của thời nay đó, còn như vậy thì nói chi là một bậc đại giác như Đức Phật. Thì cái ông mặt Bà La Môn nó tu nhiều kiếp rồi mà đã về cái ngưỡng gặp lại Đức Phật đấy, và cái câu nói của Đức Phật đó lại nói đúng lúc, đúng cái thời điểm mà cái duyên lành nó chín mùi, cho nên lập tức mà y chang như vậy. Bà con tự coi nhé, có nghĩa là cũng trong dòng họ Phật Tha Ra Trái của một ông khác. Cái ông này trong kinh nói rằng, trong chú giải nói là ông là khuyết danh. Nhưng bà con biết khuyết danh không? Khuyết danh trong đây biết khuyết danh không? Khuyết danh làm sao rồi xong tôi cảm thấy chuyện như đá người ngủ quên. Khuyết danh là không có tên, phải khuyết danh là không có tên. Nhưng mà sở dĩ các vị thấy trong đây để là Akosaka. Akosaka. Các vị tưởng đó là cái tên, nhưng mà đây là cái tên gọi của các cái vị kiết tập sư người ta. Người ta có nghĩa là abuser. Akosaka là cái người mà đi xúc phạm người khác, chửi rủa người khác, làm tổn thương người khác, chửi bới người khác, tựa là Akosaka. Bởi vì ông này nó là ông ghét Phật đến mức mà coi như nó là ông soạn hẳn một cái bài vè. Có hẳn một cái bài vè 500 câu để mà nguyền rủa Đức Phật. Có vần, có điệu đàng hoàng. Năm cũng là một cái bài vè, biết trong Việt Nam là biết bài vè không ta? Vè giống như vè thất thủ kinh đô rồi đó, bài vè đó. Bài vè đó, giống là một cái bài vè. Mình hiểu năm nay ai cũng biết vè thôi, tôi nói năm nay giống như bài sớ tấu quân vậy đó, cái phần có điệu vậy đó. Cái phần có điệu mà ông ghét phần đến mức mà ông làm ông phải ghét ngài, mà ông lại cũng có chút năng khiếu là thơ ca văn nghệ. Cho em làm hẳn một cái bài vè 500 câu nếu mà ông nguyên rủa Đức Phật coi như là tan nát, không còn một cái cm nào mà ông chưa có chửi đây. Đã như vậy nè, đã như vậy. Thì là chính từ chỗ này đó người ta mới nói ông là Ác Cô Sà Cát, là cái ông này là chuyên gia, gọi là chuyên gia, gọi là giống như mình đi đang gọi là chửi có nghề đó. À, nhưng mà sau cùng thì bài kinh này mà không có gì mà khó hiểu hết, thì bà con coi rồi bà con thấy, tức là ông cũng đó cũng làm ngại mắt, nhưng mà cuối cùng thì ông cũng xin xuất gia. Các vị thấy ông nào cũng tên Phá Rá Đa Chát là bởi vì dòng họ, giống như dòng họ Nguyễn Lê Trần Phạm vậy thôi, cái tiếng Phá Rá Đa Chát. Phá Rá Đa Chát ở trong tiếng Bali chỉ cái này đúng là cái họ cái tên riêng người ta, mình có mắt nhìn dịch trên, nhưng mà sẵn này mình thấy tên nhắc đi nhắc lại hoài không dịch cũng ổn nhé. Chữ Phara nó có nghĩa là cái gánh nặng nhé, Phara nó có nghĩa là cái gánh nặng. Còn cái chữ Dvacak có nghĩa là twice, Dvacak nghĩa là twice born. Chữ đoa là hai, chữ chắc là sân. Có nghĩa là sao? Cái chữ này. Còn cái chữ đoa chắc là sân hai lần làm sao? Cái chữ này nó có hai nghĩa. Nghĩa một á, có hai nghĩa hả? Nghĩa một là con chim, hoặc là cái loài sân ra từ trứng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là lần thứ nhất là được mẹ nó sanh ra, nó là trong hình thức một cái trứng, đúng không? Đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai là cái trứng nó nở ra. Em biết nói các bạn nghe hiểu không? Các bạn nghe kịp không? Con chim nó được ngưỡng độ gọi là đoa chắc là bởi vì nó cần, ta nói là nó có hai lần sanh, nghĩa là vậy đó. Nghĩa là lần thứ nhất là con chim mẹ, hoặc là con gà mẹ, hoặc là con vịt, hoặc là nói chung là loài lân vũ đó. Lần thứ nhất là nó đẻ ra cái trứng. Ta kể đó là lần sanh thứ nhất. Cái lần sanh thứ hai đó là cái trứng nó nở ra, thì họ kể đó là một lần sanh nữa nha. Đó là lý do tại sao mới gọi là con chim, gọi là loài lân vũ nói chung là ba chát. Rồi cái nghĩa thứ hai đó là chỉ cho Bà La Môn, cho cái người, cho cái dòng dõi Bà La Môn. Là tại sao? Là bởi vì họ nói đó, trong cái đạo Bà La Môn họ nói đó là hội đó, cái giai cấp Bà La Môn á, họ nói rằng Bà La Môn á là sinh ra từ miệng Phạm Thiên, rồi vua chúa Sắc Đế Lị đó thì sinh ra từ ngực của Phạm Thiên, rồi cái dòng thương, cái đám mà thương gia doanh nhân á thì sinh từ đầu gối của Phạm Thiên, còn cái đám mà nô lệ đó, cái giới mà giới nô lệ đó thì vậy đó. Thì dĩ nhiên cái này đấy, bác sĩ bà Tú giống như hồi xưa mình Nho Giáo, hồi xưa bên Tàu ấy là họ cũng gọi vua đó là thiên tử. Họ thần thánh hóa, họ thần thánh hóa, là văn hóa văn minh mông muội đó. Người ta bị những chuyện động trời lắm, ví dụ như mấy cái ông mà cái kiểu mà giống như Lê Lợi, anh hùng áo vải, xuất thân từ nông dân ấy, như Lê Lợi hoặc là Triệu Quân Dẫn, là Chu Nguyên Chương rồi đó, mà muốn cho, hoặc là Lưu Bang rồi đó, mà muốn cho người ta